Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 1, mở màn run rẩy năm. Lâm Tình có chút sợ hãi, kia nàng vì cái gì hiện tại mới động thủ? Nàng lúc trước không đồng ý ly hôn, hoặc là ngay từ đầu cùng ta khiêu chiến không là tốt rồi nha. Khâu Thi Yên dựng thẳng lên một ngón tay. Tại Lâm Tinh trước mắt lắc lắc, chỉ có bát phụ mới có thể làm như vậy. Nàng lúc ấy trông thấy trượng phu quyết tâm muốn cùng với nàng ly hôn. Trêu chọc chỉ có thể để trượng phu càng đáng ghét hơn nàng. Nàng dù sao cũng là một người có thân phận, dù sao cũng phải cho mình lưu một cái mặt mũi đi. Dứt khoát đáp ứng ly hôn, là một cái thuận nước dong thuyền. Để ngươi cùng Triệu Hải Thành đều cảm thấy thua thiệt nàng. Nhưng cũng không nên quên, nàng cũng không ngốc, nàng mặt ngoài không rên một tiếng, trong đáy lòng lại đem ngươi hận chết rồi. Nhìn xem các ngươi kết hôn, chạy sâu, khắp nơi tú ân ái, nàng càng ngày càng hận, âm thầm cắn răng nghiến lợi chờ cơ hội. Ai, ta nói, Lâm Tình sờ lấy trên cánh tay toát ra da gà. Đây là ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, vẫn là ngươi ngẫu hứng lập. Đây là nàng nhìn kịch bản phim. Khâu Thi Yên đương nhiên không thể nói như vậy. Nàng cảnh cáo hảo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận chút vi diệu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài, ngươi còn đắc tội qua những người khác sao? Lâm Tình lắc đầu, Khâu Thi Yên hiện ra đắc ý. Đúng rồi. Ta nhớ tới, Lâm Tình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, đem Khâu Thi Yên giật nảy mình, người chung quanh nhao nhao quay đầu. Lâm Tình hạ giọng nói, ngay tại không kém nhiều nhất một tháng trước kia, ta gặp một sự tình rất kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ. A, ngày đó giữa trưa. Ta đi ra cửa quay một cái nước gội đầu quảng cáo trở về. Sao Lâm Tinh đem xe mở mui BMW 335i. Dừng ở chỉ định chỗ đậu. Theo thói quen hướng nàng hành lễ bảo an gật đầu một cái. Theo thói quen tại các nhân viên an ninh sùng bái trong ánh mắt phong thái chắc tuyệt đi tới thang. Máy, nàng cùng Triệu Hải Thành ở tại cao ốc tầng cao nhất. Mái nhà đối chiếu Dubai khách sạn quy cách thiết kế thành lộ thiên vườn hoa. Co duỗi thức trần nhà, phân phối một cái xa hoa bể bơi. Đây là Triệu Hải Thành đầu tư 3.000 vạn tạo dựng vườn treo. Hắn thích độ cao, đứng tại 18 tầng đỉnh. Một bên là phồn hoa đô thị, một bên là nhân công nâng rừng cây cùng mênh mông cuồn cuộn kinh hàng canh đào. Bể bơi là chuyên môn vì Lâm Tinh xây. Triệu Hải Thành không thích bơi lội, Lâm Tinh thích. Hắn nói Lâm Tinh bơi lội tư thái giống một đầu mỹ nhân ngư, để hắn say mê. Lâm Tinh thành danh phim nhựa liền có rất nhiều đồ tắm diễn. Nàng bị đám fan hâm mộ xưng là nhân ngư tỷ tỷ, cùng Đài Loan Từ Nhược Tuyên giống nhau. Có thể được đến mỹ nhân ngư lọt mắt xanh nam nhân không thể nghi ngờ là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Triệu Hải Thành tại 41 tuổi một năm này, bằng vào 1 tỷ giá trị bản thân, làm một lần hạnh phúc nam nhân. Hắn cùng Lâm Tinh tình yêu cũng giống hắn vườn treo, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ cùng phỏng đoán. Tầng cao nhất chỉ ở bọn hắn một nhà. Đường Lâm Tinh từ trong thang máy đi ra, trông thấy trước cửa lớn đứng một người, người kia đưa lưng về phía nàng, mặt hướng cửa lớn, không phải trượng phu nàng, không có trượng phu nàng cao, so trượng phu nàng gầy, là cái nam nhân, tóc rất dài, rất loạn, người kia không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa trống trộm, giống như có thể từ trên cửa nhìn ra một đóa hoa tới. Lâm Tình lập tức liền cảnh giác lên. Nàng nói không nên lời vì cái gì, lại có thể từ sau lưng của người này nhìn ra địch ý. Tại trong thân thể của hắn có một con mắt ngay tại lạnh lùng dò xét nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,